Nương tử pháp y nhà quyền thần. Chương 141, từ cấm kỵ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, đầu của Triệu thiếu phu nhân đã nghiêng hẳn vào vách xe ngựa. Rõ ràng là đã hôn mê. Ngẫm lại cả đoạn đường đi, Từ Tĩnh nhận ra quá nhiều điểm khả nghi. Trước hết là chiếc xe ngựa này, nhìn bề ngoài thì cực kỳ bình thường, đến mức đơn giản quá đáng. Rõ ràng không phải loại xe ngựa mà phủ tống có thể sử dụng. Nhưng khi đó đi quá vội. Hơn nữa vì nàng tin tưởng Triệu thiếu phu nhân nên đã bỏ qua nghi điểm này. Còn nữa, cả chiếc xe ngựa chỉ có một phu xe. Dẫu cho Triệu thiếu phu nhân có vội vã ra đi mà không mang theo thị tỳ, thì phủ tống sao có thể chỉ phái một phu xe duy nhất để hộ tống thiếu phu nhân xuất hành. Chỉ có thể là chiếc xe này không thuộc về phủ tống. Và người điều khiển xe cũng không phải người của phủ tống. Từ Tĩnh lập tức cắn mạnh vào cánh tay mình, dùng cơn đau để giữ cho đầu óc tỉnh táo. Sau đó, nàng cúi xuống dập tắt lư hương đặt giữa xe ngựa và nhanh chóng mở hết hai cửa sổ xe. Trong xe, thứ có khả năng chứa mê dược nhất chỉ có thể là lư hương này. Sau khi làm xong mọi thứ, nàng đã mệt lử, ban đầu chỉ cảm thấy đầu ngày càng choáng, nhưng sau khi vận động kịch liệt, nàng mới nhận ra tay chân mình đã mềm nhũn từ lúc nào không hay. Có lẽ mê dược trong lư hương mạnh hơn nàng tưởng, và còn loại thuốc này càng khiến cơ thể hấp thụ nhanh hơn nếu vận động mạnh. Nàng đành ngồi xuống nghỉ ngơi một chút, cố gắng điều chỉnh đầu óc đang hỗn loạn để hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra. Chuyện này chắc chắn không liên quan đến Triệu thiếu phu nhân, mà nàng ấy cũng là nạn nhân bị người khác hãm hại. Rõ ràng, bẫy này vốn được răng ra để nhắm vào Triệu thiếu phu nhân. Còn nàng, có lẽ chỉ là kẻ vô tình bị liên lụy. Từ Tĩnh không khỏi bật cười khổ, cành cao như nhà họ Tống. Quả nhiên không dễ bám lấy. Sau khi nghỉ ngơi một chút, thấy đầu óc đã tỉnh táo hơn, nàng định đứng dậy gọi Triệu thiếu phu nhân tỉnh dậy thì xe ngựa đột ngột dừng lại. Toàn thân nàng cứng đờ, cảm giác được phu xe phía trước nhảy xuống và tiến đến mở cửa xe. Từ Tĩnh vội nằm lại chỗ cũ, nhắm mắt giả vờ ngất. Cửa xe nhanh chóng bị mở ra, một giọng nam trầm vang lên. Đều ngất cả rồi, quả nhiên mê dược vị gia kia cung cấp rất hiệu quả. Mau đưa người vào. Vâng, lần này, giọng nói phát ra là của hai phụ nữ trung niên. Từ Tĩnh cố gắng điều chỉnh hơi thở đều đặn. Cảm giác cơ thể bị một người phụ nữ vóc dáng thô kệch dễ dàng cõng lên. Người phụ nữ ấy vừa đi vừa nói. Cẩn thận chút, người này là nương tử nhà họ Triệu. Thiếu phu nhân của nhà họ Tống, nếu có sơ suất gì để hai nhà Triệu và Tống tranh cãi, chúng ta sẽ phải gánh hậu quả. Hừ, một giọng nói khác vang lên, mang theo sự chế giễu nhàn nhạt. Chúng ta đã bắt người về đây, còn sợ hai nhà họ tranh cãi gì nữa. Huống hồ, thiếu phu nhân này có sống nổi ra ngoài hay không cũng chưa biết. Người phụ nữ đang cõng Từ Tĩnh thở dài. Giọng điệu phảng phất sự buồn bã. Chỉ cần nàng ấy không làm chuyện gì trái lương tâm, sẽ có thể ra ngoài. Xem như ta hy vọng hão huyền, vẫn mong phu nhân sau này có thể bình an. Nhưng ngũ nương là tâm can của phu nhân, người làm sao có thể chịu nổi khi hung thủ sát hại ngũ nương nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật. Ta cũng hiểu được. Người kia im lặng hồi lâu, sau đó giọng nói mang theo chút nghi hoặc và bất mãn. Người ngươi cõng là ai? Phu nhân bảo Tiểu Đào chỉ đưa Triệu thiếu phu nhân đến. Không phải sao? Không rõ, nhưng nếu đã đến đây rồi, trước khi chuyện kết thúc, chắc chắn không thể để nàng ta đi. Chỉ trách nàng ta xui xẻo mà thôi. Không bao lâu sau, họ dường như bước vào một căn phòng. Từ Tĩnh cảm thấy cơ thể bị người phụ nữ thả xuống nền nhà. Ngay sau đó, nàng bị thô bạo bóp miệng, nhét vào một viên thuốc gì đó. Rõ ràng, đó không phải thứ tốt lành gì. Trong tình trạng hôn mê, nàng không thể tỏ ra kháng cự. đành giả vờ nuốt xuống nhưng thực tế giấu viên thuốc dưới lưỡi. Sau khi làm xong, hai người kia dường như rất hài lòng, rồi tiếng cửa đóng lại vang lên. Từ Tĩnh yên lặng chờ một lúc, chắc chắn không còn âm thanh nào khác xung quanh mới từ từ mở mắt. Ngồi dậy, khoảnh khắc đó, nàng ngẩn người, lúc này, nàng đang ngồi trên nền đất của một căn phòng được trang trí trang nhã. Thoải mái, nên trải thảm cam đỏ họa tiết như ý, nên dù ngồi dưới đất cũng không cảm thấy lạnh cứng. Phòng này không nhỏ, có đầy đủ các đồ đạc như bất kỳ căn phòng bình thường nào. Đèn đuốc sáng rực, giúp nàng dễ dàng nhìn thấy mọi thứ xung quanh. Trong phòng này, ngoài nàng và Triệu thiếu phu nhân, còn có những nữ nhân khác. Hai người nằm dưới đất giống nàng và Triệu thiếu phu nhân. Hai người khác nằm trên trường kỷ bên cạnh, ở buồng ngủ bên trong. Dù không nhìn rõ, nàng vẫn cảm giác được trên giường cũng có người. Những nữ nhân này, nhìn tuổi tác đều xấp xỉ nàng và Triệu thiếu phu nhân. Trang phục và phong thái đều thể hiện họ là các nương tử xuất thân từ gia đình giàu có. Rốt cuộc đây là chuyện gì? Ngay lúc ấy, bên cạnh Từ Tĩnh vang lên một tiếng rên khẽ. Triệu thiếu phu nhân dường như đang trong cơn đau đầu. Khẽ lắc lắc đầu rồi từ từ tỉnh lại. Khi nhìn thấy Từ Tĩnh trước mặt, nàng ta ngơ ngác hỏi. Từ đại phu, sao nàng lại ở đây? Rõ ràng là nàng ta vẫn còn mơ hồ. Có vẻ như loại mê dược kia tuy mạnh nhưng thời gian tác dụng không dài. Triệu thiếu phu nhân tỉnh dậy không bao lâu thì những nương tử khác trong phòng cũng lần lượt hồi tỉnh. Họ mơ màng một lúc, rồi bắt đầu nhận ra tình cảnh bất thường. Ngồi trên trường kỳ, một nữ tử khoác áo váy màu xanh nước, búi tóc theo kiểu tùy vân kiện, dáng vẻ nhu hòa, lịch sự, khẽ nhíu mày, nàng cất tiếng, vẻ mặt bối rối, đây rốt cuộc là đâu? Chuyện gì đang xảy ra? Lúc này, Triệu thiếu phu nhân cũng dần tỉnh táo. Chưa kịp bàng hoàng vì tình cảnh của mình đã kinh ngạc thốt lên. Phù Nguyệt, ngươi sao lại ở đây? Còn Lưu Vân nữa, ngươi cũng ở đây ư? Phù Nguyệt, chính là nữ tử mặc áo váy xanh nhạt đang ngồi trên trường kỳ. Lưu Vân, là nữ tử ngồi bên cạnh nàng, mặc áo khoác đỏ cam cùng váy xanh hồ. Gương mặt bầu bĩnh trông rất đáng yêu và dễ gần. Thiếu Hoa. Hai nữ tử này khi nhìn thấy Triệu thiếu phu nhân liền vội chạy đến. Vẻ mặt tràn đầy kinh ngạc và hoang mang. Một người thốt lên, hôm nay chẳng phải sinh thần của An Ca Nhi sao? Ngươi không phải nên ở phủ tống chủ trì yến tiệc à? Triệu thiếu phu nhân trừng mắt nhìn hai người họ. Ta cũng đang định hỏi các ngươi đây. Ta nói mãi sao các ngươi đến muộn như vậy? Hóa ra là bị đưa đến đây. Liễu Phù Nguyệt, Quách Lưu Vân, ta và Chi Ý sao lại ở đây? Chẳng lẽ là hai người các ngươi giở trò? Một giọng nói phẫn nộ vang lên, đột ngột cắt ngang cuộc đối thoại hỗn loạn của ba người họ. Liễu Phù Nguyệt và Quách Lưu Vân cau mày, quay đầu nhìn lại, người vừa lên tiếng là một nữ tử khác. Đó là nữ tử khoác áo vàng nhạt phối với váy màu hồng phấn. Đôi lông mày thanh tú dựng ngược. Gương mặt đầy tức giận nhìn chằm chằm vào Liễu Phù Nguyệt và Quách Lưu Vân. Bên cạnh nàng ta là một nữ tử mặc váy xanh biếc. Tuy không nói gì nhưng sắc mặt cũng chẳng khá hơn. Trước khi Liễu Phù Nguyệt và Quách Lưu Vân kịp lên tiếng, Triệu thiếu phu nhân đã bật cười khinh miệt. Trần Hy và Thẩm Chi Ý, không ngờ các ngươi cũng ở đây. Thật đúng là oan gia ngõ hẹp. Sao? Có gan chất vấn Phù Nguyệt và Lưu Vân, lại không dám nói gì với ta à? Rõ ràng hai nữ tử kia kiêng dè Triệu thiếu phu nhân. Nghe nàng ta nói vậy, dù vẫn đầy vẻ phẫn uất, nhưng không dám hé lời. Triệu thiếu phu nhân hừ lạnh một tiếng, vẫn như xưa, nhát gan đến phát tởm. Trần Hy và Thẩm Chi Ý dường như nghiến răng, nhưng vẫn không dám phản bác. Trong tất cả những người ở đây, kẻ mơ hồ nhất chính là Từ Tĩnh. Dù ngoài Triệu thiếu phu nhân ra, nàng chẳng quen biết ai. nhưng cũng không khó để nhận ra rằng tất cả các nữ nhân ở đây đều giống như nàng và Triệu thiếu phu nhân. Bị bắt đến mà không rõ lý do, Từ Tĩnh nhìn về phía cánh cửa lớn không xa, bước tới đẩy thử, không ngoài dự đoán, cửa đã bị khóa từ bên ngoài. Không cần thử, nàng cũng biết cửa sổ trong phòng này chắc chắn cũng bị khóa chặt. Những người còn lại dường như lúc này mới nhận ra sự tồn tại của nàng. Thấy nàng không mở được cửa, sắc mặt họ lập tức thay đổi. Trần Hy không kiềm được, giọng run rẩy nói, cửa bị khóa rồi, là ai làm? Từ Tĩnh chậm rãi đưa mắt nhìn quanh mọi người, lạnh lùng đáp, ai làm, tạm thời còn chưa rõ, nhưng các người bị đưa đến đây, chắc chắn có liên quan đến cái chết của Vương Ngũ Nương nửa năm trước. Vương Ngũ Nương, cái tên như một từ cấm kỵ, vừa thốt ra, sắc mặt tất cả nữ nhân trong phòng đều tái nhợt thấy rõ. Trong lòng Từ Tĩnh, một suy đoán càng thêm chắc chắn. Nàng nói, nếu ta đoán không sai, tất cả những người ở đây đều có liên quan ít nhiều đến Vương Ngũ Nương. Rất có thể, cái chết của nàng ta có dính líu đến các người. Cách chương.